Chương 877, tình nghĩa tận. Lý thị hoàng thất bí mật sẽ nguy hại thiên hạ, lao sư lời này nói quá lời. Lý thị nhất tộc tự sáng tạo đại ngụy đến nay, chưa từng làm qua cái gì nguy hại thiên hạ sự tình. Đại ngụy thiên tử sắc mặt bình tĩnh hỏi lại. Lâm vô nhai ánh mắt lăng lệ nhìn xem đại ngụy thiên tử nói, thế nhưng là ta hoài nghi các ngươi sẽ. Đại ngụy thiên tử tức giận nói, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi hoài nghi, liền có thể nhận định một người có tội sao? Muốn làm đến thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua sao? Đây là một cái thư viện thánh nhân chuyện nên làm sao? Ngươi hẳn phải biết, chúng ta phái Na Uy người cùng mặt khác người bình thường không giống. Lâm vô nhai nhìn xem đại ngụy thiên tử, ta hoài nghi các ngươi liền khẳng định có vấn đề. Nếu như không có ngươi vì cái gì không chịu nói ra đến, nếu như liên quan đến đại ngụy Lý thị hoàng thất bê bối, vậy ta có thể đạo tâm phát thệ, tuyệt không hướng người ngoài tiết lộ nửa chữ. Chỉ cần ngươi nói ra đến, là ta sai, ngươi muốn ta như thế nào hướng đại ngụy hoàng thất bồi tội ta đều nguyện ý. Lâm vô nhai trong thanh âm tràn ngập vội vàng sao động ý. Đại ngụy thiên tử chậm rãi khép hờ con mắt, hắn vẫn là kiên định lắc đầu nói, vô luận ngươi tin hay không, Lý thị nhất tộc sẽ không hủy cơ nghiệp của mình. Các vị tổ tiên sẽ không, ta càng sẽ không. Vì cái gì không thể nói, chẳng lẽ ngươi bị buộc lập xuống lời thề? Lâm vô nhai ánh mắt sáng ngời hỏi. Không có người nào có thể bức ta lập xuống lời thề. Đại ngụy thiên tử lắc đầu nói. Cho dù hắn trong lòng minh bạch, nếu như vậy nói, lão sư thời gian ngắn sẽ không lại bức bách, nhưng lão sư không phải người thường, khẳng định có biện pháp khảo thí hắn pha y chẳng đang nói láo, đến lúc đó sợ rằng sẽ lại nổi lên phong ba. Lâm vô nhai trầm mặc không nói gì. Lão sư, người giúp ta ngồi lên vị trí này, dù cho hiện tại ta đại ngụy thiên tử dừng lại một cái, nhưng ta vẫn là rất cảm kích lão sư, trừ việc này ta không cách nào nói cho ngươi, còn lại ngươi muốn làm cái gì ta đều đáp ứng. Như thế rất tốt. Lâm vô nhai đứng lên hướng đại ngụy thiên tử thi lễ nói, thảo dân không dám có chỗ cầu, chỉ có một chuyện, thảo dân từ cảm giác hổ thẹn, bình thường dạy hư học sinh, làm không thánh thượng lão sư. Sau đó còn xin thánh thượng không cần lại xương ta là lão sư. Đại ngụy thiên tử trầm mặc một cái, tiếp theo cười nói, cu nở dê tốt, vậy ta sau đó xương lão sư thành lâm thánh. Hai người bọn họ đều hiểu, đây là cắt đứt sư đồ tình nghĩa. Lâm vô nhai trong mắt có chút cảm khái, bất quá hắn rất nhanh thu liêm nói, nếu là thánh thượng không có việc gì, thảo dân cáo lui trước. Lâm vô nhai biết rõ, đây là đại ngụy thiên tử giết hắn cuối cùng cơ hội, đây cũng là một loại chỉ rõ. Lâm Thánh tùy ý đại ngụy thiên tử cầm chén rượu lên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện tùy ý nói, còn có một chuyện, Lâm Thánh lần này giáp tự ban đại khảo vì sao như thế ra để mục ba cái quan cao hoài nghi ta tại nhằm vào bọn họ và đại ngụy tất cả lớn nhỏ thế gia, thánh thượng có phải là QNZ đang hoài nghi ta làm như thế sự tình là bức thánh thượng triệu kiến ta? Lâm vô nhai mặt ngậm châm chọc nói, nếu như ta nghĩ như vậy, đó chính là xem nhẹ Lâm Thánh. Đại ngụy thiên tử bình tĩnh nói, có lẽ sẽ có phương diện này nguyên nhân, nhưng cái này không phải là Lâm Thánh chủ yếu ý đồ. Đại kiếp sắp tới, giới này giáp tự ban thí sinh có lẽ sẽ không có tác dụng, nhưng nếu có thể có tác dụng, liền sẽ đưa đến thiên đại tác dụng. Giáp tự ban đối Lâm Thánh đến nói rất trọng yếu, chí ít sẽ không vì nhằm vào thế gia cùng thấy ta như thế gia để mục lớn phí chắc trở. Vậy ngươi nói ta là vì gì? Lâm vô nhai hỏi lại. Nếu như không phải nguyên nhân này, có lẽ giống như ngoại giới suy đoán như thế, là ta điên. Lâm Thánh là thư viện lịch đại thánh nhân bên trong tối cường một cái, nhất là am hiểu bốc phệ chi thuật. Đại ngụy thiên tử chậm rãi nói. Lâm vô nhai đồng tử chậm rãi co vào, hắn thở dài nói, thánh thượng thật lợi hại, hy vọng chúng ta sau đó sẽ không trở thành địch nhân. Đại ngụy thiên tử không có nói sai, mỗi một đạo đề đều là bốc phệ chi thuật tính ra. Về phần hắn vì cái gì làm như vậy? Đại ngụy thiên tử không hỏi, Lâm vô nhai cũng sẽ không nói. Sẽ không đâu. Đại ngụy thiên tử nói, thư viện cùng đại ngụy Lý thị hoàng thất, Lâm Thánh cùng ta mãi mãi cũng không phải là địch nhân. Chuyện sau này ai cũng không nói chắc được. Lâm vô nhai quay người rời đi. Đại ngụy thiên tử túi đầu yên lặng uống rượu, không còn có nhìn Lâm vô nhai một chút. Lão sư, người am hiểu bạc thệ, khẳng định nhìn thấy một vài thứ, nhưng vô luận ngươi như thế nào làm cũng là vô dụng. Lâm vô nhai tử như bích hồ kính trong môn phái bước ra đến, hắn quay đầu nhìn một chút rộng lớn mỹ lệ tấm gương, mới tại thủ vệ nhìn chăm chú bên trong, đi đến có chút xe ngựa cũ nát. Kéo xe chính là một thất gầy yếu già nua bạch mã chậm rãi cất vó tiến lên, hướng về thư viện phương hướng mà đi. Trong xe ngựa không chỉ Lâm vô nhai một người, đệ tử của hắn Đoan Mục Tiểu Hồng QNZ tại. Lão sư, không có sao chứ? Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem nhắm mắt Lâm Vô Nhai nhịn không được hỏi. Lần này hắn đem biên cảnh sự tình giao cho một vị sư đệ mới về kinh đô, hơn nữa đây là lão sư phân phó. Nhưng hắn không nghĩ tới lão sư về sau lại ra nhiều như vậy nói ly kỳ đại khảo đề thi, chỉ là hắn phản đối cũng vô dụng. Cho đến hôm nay Thánh Thượng triệu lão sư tiến cung, Đoan Mục Tiểu Hồng cảm thấy khẩn trương lên, hắn kể từ khi biết lão sư cùng Thánh Thượng tồn tại khoảng cách về sau, đã cảm thấy lần này tiến cung không có chuyện tốt. Thậm chí hắn muốn khuyên lão sư không muốn vào cung, bởi vì đi vào có lẽ liền ra không được. Vị kia đã từng sư đệ từ khi làm hoàng đế về sau, Đoan Mục Tiểu Hồng liền rốt cuộc nhìn không thấu hắn, thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút e ngại hắn. Hắn vẫn cho rằng là vị trí biến hóa mà đưa đến, nhưng bây giờ nghĩ đến, chưa chắc là chuyện này. Lão sư nói Thánh Thượng có vấn đề, Đoan Mục Tiểu Hồng là tin, lão sư không dễ dàng bạc thệ, cũng không dễ dàng tin tưởng bạc thệ, nhưng một khi xác nhận, liền không có sai. Mấy ngày này hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn. Mấu chốt là hắn không biết đến tột cùng vấn đề ở chỗ nào. Không có việc gì. Lâm Vô Nhai trả lời đánh gãy Đoan Mục Tiểu Hồng suy tư. Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi, Thánh Thượng tìm lão sư vì sự tình gì uống ít rượu, chuyện phiếm một hồi, sau đó liền không có sau đó. Lâm Vô Nhai cười nói, lão sư, đều loại thời điểm này, ngươi vì cái gì còn có thể nói loại này lời nói dí dỏm? Đoan Mục Tiểu Hồng cười khổ nói. Cái gì loại thời điểm này? Lâm Vô Nhai nhíu mày hỏi lại. Ta không phải bình yên vô sự trở về sao? Sự tình không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Nếu là không có nắm chắc, ta nào dám tiến kính cung đi gặp tiểu hoàng đế? Vậy các ngươi trò chuyện ra cái gì đến? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Không, cái gì đều không có trò chuyện đi ra. Lâm Vô Nhai lạnh nhạt nói, hắn cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói là theo ta làm cái gì, hắn đều đảm đương xuống tới, coi như ta hiện tại không cao hứng, đi đem Tiêu Diệp Vương một nhà trong đó đổ. Hắn cũng sẽ che chở ta. Đoan Mục Tiểu Hồng một mặt kinh ngạc. Hắn nói chính là làm bồi thường ta, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi đem Tiêu Diệp Vương một nhà trong đó giết, thử một chút danh giới cuối cùng của hắn? Lâm Vô Nhai hỏi. Lão sư đừng nói giỡn. Đoan Mục Tiểu Hồng xoa một cái mồ hôi trán. Thánh Thượng có lẽ sẽ che chở chúng ta, nhưng thiên hạ thế gia chỉ trích, thư viện cũng chịu đựng không? Cũng đúng nha. Lâm Vô Nhai có chút tiếc nuối thở dài nói.